Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4899, bị tính kế muội muội, 79. Góc truyện audio.com. Quả nhi, vậy liền mời ngươi nhìn thời điểm phát tóc đi. Chu Cần nâng đường quả tay. Không chút nào cảm thấy ngẫu nhiên ăn chút cơm mềm có vấn đề gì. Hắn cái này cơm mềm lang, có thể lợi hại, những người khác ghen tị cũng không kịp. Tốt, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin, để bọn họ đi làm. 10 ngày sau, có một bộ phận bách tính trong nhà bắt đầu cạn lương thực. Bất kể như thế nào, lương thực là không thể gãy. Bọn họ đều đem tiền tích góp lấy ra, tính toán đi mua giá cao lương thực. Đến lúc đó trộn lẫn chút rau dại bánh bên trong, ít nhất là có thể đỡ đói. Kết quả vừa đến trên đường, liền có người tại khua chiêng gõ trống. Nói đường thị thương nhân lương thực ngay tại bán ổn định giá lương thực. Dân chúng nghe xong, lập tức hùng hùng hổ hổ tiến lên, bởi vì đường quả chứa đựng lương thực đủ nhiều, không sợ bán sạch, cho nên mua bán giá cả vẫn như cũ là chưa tăng giá trước đó. Bất quá mua bán lượng, mỗi người sẽ không bán cho đối phương quá nhiều, đồng thời đến mua lương thực, đều muốn bắt được chính mình thân phận bằng chứng tới. Mỗi lần mua sắm đều sẽ có ghi chép, nhưng đây là ngăn cản không được. Một số thương nhân lương thực sắp xếp người tới mua lương thực. Bọn họ là tính toán, đem cái này đường thị thương nhân lương thực trong tay lương thực mua hết. Đến lúc đó giá lương thực vẫn là không có biện pháp hạ xuống. Chỉ là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhoáng một cái chính là nửa tháng. Đường thị thương nhân lương thực trong tay lương thực không những không có bán hết sạch. Ngược lại nhìn như vậy, tựa hồ còn có không ít, bọn họ quyết định chờ một chút, cái này vừa chờ lại là một tháng. Đường thị thương nhân lương thực còn là như cũ, lần này, những cái kia thế ra là có chút chống đỡ không nổi. Nhộn nhịp bắt đầu hạ giá bán, vừa bắt đầu bọn họ hạ giá một chút xíu, về sau không người hỏi thăm. Mắt thấy đường thị thương nhân lương thực còn tại chống đỡ. Lại nghe nói nạn châu chấu sự tình đã giải quyết, lại đợi thêm mấy tháng, lại có mới lương thực xuất hiện, vậy bọn hắn trong tay lương thực sợ là muốn thua ở trong tay. Thế là, bọn họ vội vàng đem lương thực khôi phục lại giá gốc. Tại bọn hắn khôi phục lại giá gốc thời điểm, đường thị thương nhân lương thực người cải trang ăn mặc một phen. Đem bọn hắn lương thực mua đi không ít, kỳ thật, trải qua nửa tháng giá thấp bán, lại thêm thương nhân lương thực bọn họ phá hư, đường thị lương thực, còn là bán đến không sai biệt lắm, thế nhưng hiện tại từng nhà không thiếu lương thực ăn, trong tay hẳn là có thể chống đỡ mấy tháng, cho nên đường thị thương nhân lương thực bên này cũng không sợ. Những cái kia thế ra tự nhiên là minh bạch, lại không ra tay, thật sẽ lỗ vốn hết. Một trận lương thực đại chiến kết thúc, đường quả dưới danh nghĩa đường thị thương nhân lương thực, không những không có thua thiệt, còn kiếm được, nàng lại đem một bộ phận bạc, mua những cái kia thương nhân lương thực trong tay một bộ phận lương thực. Làm dự bị, tại cổ đại xã hội, lương thực mới là trọng yếu nhất, bất kỳ cái gì thời điểm không lo nguồn tiêu thụ, đồng thời có rất lớn tác dụng, năm thứ hai nàng liền đem cũ lương thực bán đi. Lại thu mới lương thực chứa đựng, dùng cái này tuần hoàn, nàng không sợ lỗ vốn, bởi vì vẻn vẹn là mỏ muối cái này một hạng sinh ý, liền có thể để nàng kiếm bộn. Tiền cũng không biết làm sao lời nói, cái này còn may mà, lúc trước theo Vân Bình quân chỗ ấy muốn tới 100 vạn lượng hoàng kim. Cái này đường thị thương nhân lương thực phía sau, đến tột cùng là ai? Dưới ánh nến, Vân Bình Quân nhìn xem trên giấy ngắn ngủi giới thiệu, căn bản là cha không ra lai lịch của đối phương, trong lòng hết sức tò mò, bất quá theo lần này hành vi, đó có thể thấy được đường thị thương nhân lương thực người sau lưng. Là cùng những cái kia chỉ có lợi ích, không để ý đại cục sinh tử thế gia không giống, chỉ là bởi vì cha không được nội tình, để hắn có chút không yên. Nhưng hắn cũng không thể bởi vậy làm cái gì, tốt xấu là cái thế gia đối nghịch người, hắn không thể đem đối phương chọc cuống lên, vạn nhất lại sản sinh ra một cái lợi ích thế gia. Được không bù mất, cách chương.